One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, có vấn đề mini. Vài ngày sau, hải quân bản bộ cảng khẩu, thon thả phá lãng hạm bên cạnh. Mấy chục hào hải quân tại trưởng quan chỉ huy dưới đang tiến hành cất cánh trước kiểm tra lần cuối. Tuy nhiên không biết lần này cất cánh muốn đi đâu. Nhưng thân là binh lính, phục tùng mệnh lệnh là được. Nhiệm vụ lần này chiến quốc không để cho người đối các binh sĩ nói rõ. Chỉ nói cho mấy cái quân hàm cao hải quân. Đây là thuộc về một lần bí mật hành động. Cho nên, nếu như trừ lawyer cùng chiến quốc bọn người, còn có người biết tình huống cặn kẽ, như vậy cái gì đều không nói. Trực tiếp bắt, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Nói không chừng liền có thể dẫn ra từng chuỗi thám tử tới. Hải quân hiệu suất luôn luôn rất cao. Ngắn ngủi mấy mươi phút, cũng đã đem đi thuyền cần vật tư vận chuyển hoàn tất. Riêng là phá lãng hạm loại này trọng tải nhỏ, trở lượng thiếu tàu chiến. Kinh nghiệm sung túc biển quân tướng sĩ sửa sang lại đến càng là thuận buồm xuôi gió. Nếu như dựa theo bình thường lộ tuyến, bọn họ cần giữa đường đỗ hai lần, tiến hành tiếp tế. Bất quá bây giờ hữu hùng trợ giúp. Lawyer mắt nhìn ở một bên dùng khăn tay lau mặt hạ sĩ. Đồng tình thay bọn họ đốt một nén nhang. Bởi vì chờ một lúc, bọn họ vẫn phải đem đồ vật đều một lần nữa chuyển xuống tới. Lẹt xẹt, thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nghe thanh âm giống như là tiểu giày da. Cước bộ có thứ tự. Mỗi một cái đều dẫm 10 phần vững vàng. Nhưng thanh âm chỉ là thanh thúy. Lại không nặng nề. Nếu như người đến là nam tính, như vậy hắn nhất định gầy đến da bọc xương. Bất quá trong không khí phiêu tán tới nhàn nhạt mùi nước hoa. Nói cho lawyer tiếng bước chân chủ nhân giới tính, là nàng không phải hắn. Tại lawyer gặp qua trong đám người, sử dụng loại này trung tính nước hoa, thích mặc tiểu giày da, thể trọng tiêu chuẩn, dáng người thon thả nữ tính. Chỉ có một cái, mini, làm sao ngươi tới? Lawyer nhìn qua rất lợi hại kinh ngạc, hơi hơi miệng mở rộng. Phải biết, tinh anh doanh mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định mỗi ngày muốn huấn luyện bao lâu, nhưng có thể đi vào tinh anh doanh người, đều không ngoại lệ, đều là tu luyện cuồng nhân. Riêng là lần này, có lawyer tên biến thái này tồn tại, cho dù là lớn nhất không nhiệt tình Simon hiện tại cũng tức giận phấn đấu. Mỗi ngày sử dụng quả thực năng lực vài, mệt mỏi giống như chó chết, mà cái này bên trong, càng lấy mini, Tony cùng Adler nhất là chịu khó, nếu như không phải lúc ăn cơm luôn có thể nhìn gặp bọn họ. Lawyer không thiếu được cho là bọn họ đi làm thực chiến nhiệm vụ, nhưng chính là như vậy nỗ lực mini, giờ phút này lại có không chạy đến nơi đây đến. Mini, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Ta tới nhìn ngươi một chút nha. Mini nét mặt tươi cười như hoa. 10 phần có nữ nhân vị đem bên tai sợi tóc phủ đến sau tai cài lấy. Nói xong, Mini cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân. Một vòng đỏ bừng hiện lên ở thính tai. Tiếng như mảnh mũi. Cái kia, lawyer quân, có thể đơn độc tâm sự à? Lộp bộp, lawyer trong lòng cả kinh. Da mặt cấp tốc dốc hết ra động một cái. À. Đơn độc tâm sự a, hắn nhìn hai bên một chút. Bởi vì nhiệm vụ lần này thuộc về bí mật tính nhiệm vụ. Chiến quốc lặng lẽ lựa chọn một cái không cửa sổ kỳ để lawyer bọn người ra biển. Cho nên hiện tại cảng khẩu nhân viên cũng không nhiều. Trừ lawyer bọn họ cái này mấy chục hào đi theo nhân viên. Cách gần nhất là một chiếc nhập cảng sửa chữa lại tàu chiến. Khoảng cách tối thiểu 200-300 mét. Lawyer nhìn lấy một phương hướng khác. Bước chân đi thẳng về phía trước, đồng thời chào hỏi Mini, đi thôi, bên kia ít người, Mini cúi đầu đáp ứng nói. Hai người trầm mặc theo cảng khẩu đi tới, sóng biển đập tại cảng khẩu gạch đá bên trên, phát ra ba ba ba tiếng vang, trên biển phong nhi luôn luôn như vậy tinh nghịch, thỉnh thoảng đem Mini một đầu mềm mại tóc vàng thổi lên, để cho nàng một hồi lâu luống cuống tay chân. Đem đầu tóc vuốt thuận, lawyer nhìn xem trên người mình lộ vai áo thun, áy náy đối Mini cười nói, thật có lỗi, Là ta thiếu cân nhắc. Không có việc gì. Ta cũng là tinh anh doanh một viên. Không thể như vậy yếu ớt. Nói xong, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai người một đường đi. Rất nhanh liền đi tới cảng khẩu cuối cùng. Phía trước là vi biển lớn màu xanh lam. Liếc nhìn lại vô biên mênh mông. Hải thiên ở giữa. Một đầu hắc sắc dây nhỏ đem đại hải cùng bầu trời chia cắt. Để cả hai gần trong gang tấc. Lại vĩnh viễn mong muốn mà không thể thành. A, không có đường. Lawyer vò cái đầu. Lộ ra nụ cười như ánh mặt trời tới. Không có đường. Nên kết thúc đi. Đột phá tam giai. Hắn thân cao lần nữa cất cao. Hiện tại đã cùng Zephyr không sai biệt lắm. Đôi chân dài mini đứng tại lúc này trước mặt hắn. Đỉnh đầu vẻn vẹn chỉ có thể đến cổ của hắn vị trí. Ở trên cao nhìn xuống. Lawyer thậm chí có thể trông thấy mini ở ngực tròn trịa cùng trắng nõn. Cảm nhận được lawyer ánh mắt. Mini mặt càng đỏ. Nàng tựa như xấu hổ hết lần này tới lần khác đầu. Tóc rơi ở trước ngực. Ngăn trở lawyer ánh mắt. Sau đó xoa góc áo. Nhỏ giọng mở miệng nói ra. Cái kia. Lawyer quân. Nghe nói ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Ừm nha. Lawyer cười nói. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Người nào nói cho ngươi? Zephyr lão sư sao? Không phải. Ta nghe lén đến. Mini nói. Lắc lắc đầu. Phủ nhận lawyer suy đoán. Sau đó. Nàng từ tùy thân hồng sắc trong bao nhỏ lật ra một cái cẩm nang một vật. Đưa cho lawyer. Tay nàng đang phát run. Người cũng đang phát run. Mặt liền theo đun sôi đại hà. Hồng trong suốt. Cái này. Cái này. Xin ngài cất kỹ. Uy. Mini. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi a. Lawyer trêu chọc lấy nàng. Tiếp nhận cẩm nang. Đây là vật gì? Hộ thân phù. Nói chuyện. Lawyer liền muốn đem nó mở ra. Chờ một chút. Mini đột nhiên đề cao âm lượng. Cắt ngang lawyer động tác. Ây. Tốt. Lawyer động tác trên tay một hồi. Đem cẩm nang bên trên hồng tuyến kéo căng. Một lần nữa nắm ở trong tay. Tựa hồ là vì chính mình vừa rồi cử động cảm thấy không có ý tứ. Mini lại một lần nữa cúi đầu xuống. Giải thích nói. Đây là ta lần trước làm nhiệm vụ cầu đến hộ thân phù. Nghe nói mở ra liền mất linh. Cho nên, vẫn là không muốn mở ra tốt. Vạn nói xong, Mini vừa nhắm mắt miệng hơi mở. Lồng ngực nâng lên hạ xuống. Giống như là bệnh xuyễn phạm một dạng. Há to mồm Mini giơ lên tấm kia tinh xảo mê người khuôn mặt. Muốn nói lại thôi. Tốt hồi lâu, nàng lớn tiếng hô lên đã lâu như vậy nàng vẫn muốn nói chuyện. Lawyer quân, ta chờ ngươi trở lại. Sau đó, dẫm lên nửa sống nửa chín nguyệt bộ bay vượt qua đến thoát đi cảng khẩu. Một giây sau, trên không trung một bước dẫm trượt, hạ lạc vài mét sau mới một lần nữa bảo trì thăng bằng. Không dám nhìn tới sau lưng, Mini theo một cái chấn kinh tiểu thú. Nhanh chóng đi, chỉ để lại nguyên địa ngây người lawyer. Tại trong gió biển run lẩy bẩy, tốt nửa ngày, lawyer mới đem trên thân nổi da gà biến mất. Đối Mini rời đi phương hướng cảm khái nói. Nắm cỏ. Hảo lợi hại diễn kỹ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu viên chức. Không có nghĩa là cũng là tiểu. Phan Tuấn. Mặt em bé. Không có nghĩa là không cua được muội tử. Đối với lawyer mà nói. Chính mình trước kia mặt em bé thế nhưng là hắn lợi khí tán gái. Đầu năm nay vĩnh viễn không thiếu mẫu ái tràn lan mụ mụ phấn. Nhìn xem hỏa thấu nửa bầu trời TF, thổ phỉ, liền biết, thân mụ phen lực lượng cường đại cỡ nào. Tuy nhiên lawyer là cái lớn tuổi nam thanh niên, nhưng chương này mặt em bé thế nhưng là hàng thật giá thật. Không có tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Không sai, tại quán ba tự nhiên rất được hoan nghênh. Cho nên, lawyer đối với nữ tính rất lợi hại hiểu biết, từ trong ra ngoài hiểu biết. Mini vừa rồi biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Hoàn mỹ để lawyer nổi da gà. Nàng rất sống động đem một cái lớn tuổi thặng nữ khát vọng ái tình đối mặt người trong lòng muốn. Nói lại thôi thần thái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Liền liền lawyer phản ứng đầu tiên đều là. Ngọa tào. Vận đào hoa.